Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi ra ngoài cô đều mặc đồ rất rộng, nhưng vẫn bị chụp ảnh và truy hỏi rằng có phải cô đang mang bầu. Cô chỉ cười không nói nhiều nhưng cũng không giấu được bụng bầu. Với bụng bầu 5 tháng, cô cũng cần chuẩn bị đồ cho trẻ sơ sinh để tránh trường hợp khi sinh con ra lại bận rộn không kịp sắm sửa. Khi đi mua sắm, cô gặp Phó Thanh Viên và Nhật Kinh Lê Sa. Vì lo cô ta ra ngoài một mình không an toàn, Phó Thanh Viên đã đi theo để bảo vệ cô ta. Nhìn thấy cô, Nhật Kinh Lê Sa phấn khích bước tới. Dù sao thì cũng đã lâu không gặp. Trúc Linh, cô thật sự có thai sao? Tôi cứ tưởng tin tức là giả. Đến nhà họ Cố cũng không tìm được cô. Toàn là người lớn. Thật nhàm chán. Cô đang nói chuyện hào hứng thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau lưng. Trúc Linh, em nhìn bộ đồ nhỏ này đi. Rất dễ thương và phù hợp với trẻ sơ sinh. Sau khi nghe giọng nói này, Nhật Kinh Lê Sa tròn mắt ngạc nhiên. Đó thực sự là gã đàn ông thối hôm đó. Là anh. Cô chỉ vào mũi Diên. Chúa ơi, hai người quen nhau sao? Cô, Diên khẽ cau mày. Sao vậy? Hai người quen nhau? Hứa Trúc Linh kinh ngạc. Tên này kiêu ngạo, thô lỗ, còn mắng tôi cút đi. Vô học, không có nội hàm, còn cục cằn. Trúc Linh, sao cô có thể làm bạn với loại người này? Tôi vượt đèn đỏ, đúng chúng vào xe anh. Tôi công nhận. Tôi bị thương tôi tự điều trị. Nhưng anh ném tôi ở nơi hoang vu. Mặc kệ tôi sống hay chết. Điều đó thật quá đáng. Không phải cô vẫn chưa chết đó sao? Cô ồn ào quá. Phụ nữ có thai không chịu được. Diên cau mày khinh bỉ. Tiến lên chặn trước Nhật Kinh Lê Sa. Bảo vệ bên người Hứa Trúc Linh. Hai người là thế nào vậy? Không sao đâu. Đừng lo lắng. Đồ cũng mua được rồi. Em cũng đã ra ngoài mua sắm lâu rồi. Chắc cũng mệt rồi. Cuối cùng, anh ta đỡ cô đi vào thang máy xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Bất ngờ, Nhật Kinh Lê Sa lao đến. Đẩy người Diên ra, đỡ lấy Hứa Trúc Linh. Anh không hiểu phép tắc sao. Chị ấy là vợ anh trai của Phó Thanh Viên. Anh sán lấy cô là có ý gì? Để tôi... Anh tránh qua một bên. Không sợ truyền thông đồn thổi sao? Anh không cần thể diện. Nhưng Hứa Trúc Linh và Cố Thành Trung cần. Nhà họ Cố cũng cần thể diện. Sau đó, Lê Sa đưa Hứa Trúc Linh đi. Không quên lườn Diên một cái. Diên bối rối quay lại nhìn Phó Thanh Viên. Bạn gái cậu hả? Cảm nhận được sát khí. Phù Nguyên lắc đầu liên tục. Tôi không quen. Tốt lắm. Cậu sống sót. Nói xong, anh lao đi đuổi theo cô. Tâm trạng không vui, Diên lái mở cửa xe. Sau khi Hứa Trúc Linh lên xe, Nhật Kinh Lê Sa cũng leo lên một cách rất tự giác. Anh bất mãn nói, xuống xe, Trúc Linh, cô vừa mời tôi đến làm khách ở nhà họ Quý. Vậy mà anh ta lại thô lỗ đuổi tôi xuống xe. Tôi phải làm sao đây? Cô ta đáng thương chớp chớp đôi mắt. Vẻ mặt ngây thơ vô tội. Hứa Trúc Linh không biết rằng mối ân oán giữa họ quá sâu. Diên luôn là một người tốt tính. Nhưng anh ấy lại rất gay gắt với Lê Sa. Cô rất ngạc nhiên. Bây giờ cô không biết phải tiếp lời như thế nào. Hay là tôi và Lê Sa ngồi xe của Phó Thanh Viên về được không? Ngoan ngoãn ở yên trong xe của tôi. Đừng đi đâu. Diên nói giọng nũng nịu. Nhìn thấy Lê Sa ở ghế sau đang làm mặt quỷ qua gương chiếu hậu. Rõ ràng là đang chọc tức anh. Bốn người họ đến nhà Quý. Khi Quý Thiên Kim nhìn thấy những người trẻ tuổi này. Giống như nhìn thấy chính mình thời niên thiếu. Bà tiếp đón rất nhiệt tình. Sau khi nếm thử các ngon. Nhật Kinh Lê Sa hết lời khen ngợi. Cái miệng nhỏ ngọt như mật. Khi bước vào nhà còn khen Quý Thiên Kim trẻ đẹp. Nói bà ấy mới có 30 tuổi. Nhìn thoáng qua, cô ta có thể biết rằng Quý Thiên Kim đang quản lý ngôi nhà này. Nên cái miệng nhỏ liền khen ngợi bà ấy. Ngu xuẩn, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ta. Diên cảm thấy không vui. Anh cọc cằn nói, tôi rõ ràng là nói sự thật. Không lẽ trong mắt anh, dì Quý không trẻ đẹp hay sao? Vóc dáng không tốt sao? Nấu ăn không ngon? Hay là trang trí nhà cửa này không đẹp? Hay là anh Quý Liêu Xuyên thân hình không vạm vỡ? Chú Tần không đủ sức mạnh. Ngay sau khi nhận xét này được đưa ra, Diên rơi vào thế bí ngay lập tức. Như câu nói này, không có gì ngạc nhiên khi mọi người lịch sự và lời nói cũng vậy. Không có gì quá đáng khi khen ngợi mọi người. Anh ấy giống như ngậm bồ hòn, không nói được câu gì. Cô gái này chính là một con cáo nhỏ miệng lưỡi lanh lợi. Nhìn thấy anh im bặt, Lê Sa không khỏi mỉm cười vui vẻ. Vì anh ta, cô ta phải nằm trên giường mấy ngày nay. Cánh tay vẫn đau nhức. Vậy mà anh ta còn vô tình đuổi cô ta cút đi. Trong lòng cô ta có một quyển sổ nợ. Mọi chuyện cô ta đều nhớ hết. Dì Quý, đồ ăn của dì nấu ngon quá. Cháu không nỡ rời đi. Dì có thể cho cháu ở lại được không? Cháu cũng muốn ở chơi với Trúc Linh nhiều hơn. Dì cho cháu ở lại mấy ngày được không? Cái này, Quý Thiên Kim nhìn Hứa Trúc Linh. Bởi vì nghĩ đến mối quan hệ giữa Nhật Kinh Lê Sa và Xuyên Lang Tử Nhật Kinh. Anh sợ rằng Hứa Trúc Linh sẽ gặp nguy hiểm. Hứa Trúc Linh lắc đầu nhẹ, ám chỉ ra rằng chị em họ khác nhau. Quý Thiên Kim cũng rất thích Lê Sa. Biết nói chuyện, cô gái khiến người ta dễ chịu như vậy thật sự không nhiều. Gia đình có rất nhiều người càng đông vui. Hai anh trai không có ở nhà. Quý Khiêm và Quý Cảnh An cũng ra ngoài làm việc. Bà và Tần Nhâm Thành ở nhà cảm thấy cô đơn. Bây giờ có nhiều người như vậy, mới có chút hương vị gia đình. Nhà có nhiều phòng cho khách. Buổi tối dì Thu dọn cho cháu một phòng. Oa, dì Quý thật tuyệt quá. Tối nay chúng ta ăn đêm được không? Cháu sẽ nấu. Ăn, ăn, ăn. Cô chỉ biết ăn thôi à? Bữa tối ăn nhiều như vậy còn chưa no sao? Còn nói nữa, tôi sẽ chửi anh bằng tiếng Nhật. Bà ga, cô ta gằn giọng nói hai âm cuối. Lúc này nhìn cô ta dễ thương không thể tả. Có vẻ như một con thú cưng đang cố tình giả vờ dữ tợn. Diên cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Tâm trạng vô cùng khó xử. Được, được rồi. Cậu ấy không cố ý. Cháu muốn ăn gì để dì nấu cho. Cháu muốn ăn bánh chẻo. Bánh chẻo siêu ngon. Ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán. Được, được. Lát nữa dì sẽ hấp bánh chẻo cho cháu. Nhật Kinh Lê Sa, cô có biết chơi mạt chược không? Đây là Bạch Minh Châu nghiêng người. Vụng trộm nói, mạt chược, không biết cũng không sao. Tôi sẽ dạy cho cô hoàn toàn miễn phí. Và cô sẽ rất dễ hiểu và biết chơi trong vòng 10 phút. Nào, hãy đến với ngôi sao mạt chược 3D của tôi. Ồ, cảm giác thật vui. Tới đi, chơi đi. Ngồi ở đây đều là người có tiền. Hay là chúng ta đánh ăn tiền đi. Mỗi ván 300.000 có được không? Phụt, Diên đang uống nước và gần như phun ra khi nghe thấy điều này. 300.000, tỷ giá đổi đô la Mỹ là bao nhiêu? Toàn là người có tiền. Lại có muốn chơi? Lớn, như vậy sao? À, 300.000 sao? Tôi không có nhiều tiền như vậy. Phó thành viên, anh có tiền không? Cho tôi mượn, tôi không cần tiêu tiền. Cho nên không có tiền trong tay. Diên nghe xong muốn phì cười. 300.000 cũng không có. Hóa ra lại có những người giàu như vậy. Nhật Kinh Lê Sa rất thích mạt chược. Háo hức muốn thử và muốn vay tiền. Nhưng cô không thể vay Bạch Minh Châu và Trúc Linh. Bởi vì những người chơi bài không thể vay tiền của nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc thua cuộc. Cô ta hỏi Quý Thiên Kim vay tiền. Quý Thiên Kim cười ha ha nói. Dì không muốn cho cháu vay đâu. Cháu mới biết chơi. Nhất định sẽ bị Minh Châu ức hiếp. Nếu cho dì cho cháu mượn thì chắc chắn không thể đòi lại được. Cậu cháu cứ chơi trước đi. Dì và chú Tần lên lầu trước.